Vạn đạo Long Hoàng, chương 1840, mấu chốt một đạo ấn ký. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một vòng này, chủ yếu là tìm kiếm ấn ký, thu hoạch được ấn ký, mà đối phương cũng đã thu hoạch được ấn ký. Coi như giết đối phương, cũng là đoạt không đến, nên không cần cùng Âu Dương Vô Cực ngạnh bính. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Song, còn có cái kia Lục Minh. Âu Dương Vô Cực sắc mặt băng lãnh vô cùng. Vừa mới kia tiểu nữ hài, liền là đi theo Lục Minh. Vừa mới lấy không gian pháp tắc ngăn trở bọn họ. Bằng không thì Âu Dương Vô Song chưa hẳn có thể thu hoạch được ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vừa mới nhìn thấy, Âu Dương Vô Song đã có 3 đạo ấn ký. Còn có cái kia Lục Minh, cũng có 1 đạo. Vu Trì đi đến Âu Dương Vô Cực một bên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Này khiến Âu Dương Vô Cực sắc mặt càng thêm khó coi. Âu Dương Vô Song bọn họ cũng đã thu hoạch được 4 đạo ấn ký, 12 đạo ấn ký, chiếm cứ 1/3, mà bọn họ, đến hiện tại, vẫn chỉ là 2 đạo ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là vừa mới đạo kia bị bọn họ lấy được, bọn họ chưa hẳn không có tranh một chút lực lượng. Nhưng bây giờ, khó khăn, một vòng này hắn lại thua, sẽ triệt để cùng thái tử chi vị vô duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Âu Dương Vô Đạo lấy được bao nhiêu ấn ký. Có người lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Đi, Âu Dương Vô Cực cố nén lửa giận. Mang theo đám người phóng tới mặt khác phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, thật đúng là bị bọn họ đụng phải một cái nắm giữ ấn ký người. Tu Vi đi đến Chí Thánh Tiểu Thành. Nhưng ở bọn họ liên thủ, rất nhanh liền bị trọng thương. Đánh nửa chết nửa sống. Trước đừng giết hắn, phế đi hắn Tu Vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Cực nói. Sau đó phế đi đối phương Tu Vi. Tại sao không giết? Anh nợ em một câu yêu thương. Có người hỏi, trước giữ lại, tiếp sau nhìn tình huống đang làm quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Cực trong mắt lóe qua lãnh quang. Sau đó đem người này thu vào động thiên bảo vật. Động thiên bảo vật mặc dù chân quý, nhưng bọn hắn dạng này thiên kiêu, xuất từ cường đại thế lực, tự nhiên cũng là không thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi thu cất, bọn họ tiếp tục tìm kiếm. Mà Lục Minh bọn họ cũng đang tìm kiếm. Nhưng lấy được đạo thứ tư ấn ký sau, bọn họ vòng vo một vòng lớn, đều không có đụng phải có ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy 12 đạo, theo lấy thời gian trôi qua, khẳng định càng ngày càng ít. Muốn đụng phải, cũng liền càng ngày càng khó. Sẽ không cũng đã không có a. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người nói, sẽ không. Nếu là 12 đạo ấn ký toàn bộ bị lấy được, tộc lão nhất định sẽ nhắc nhở, sẽ không để cho chúng ta một mực dạng này tìm kiếm xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Song nói. Tiếp theo, đám người lại tiếp tục tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Huyết Hồn Tông cũng đã hoàn toàn rối loạn. Rất nhiều cao thủ bị giết. Một chút tu vi yếu. Chạy trốn, tránh một chút, này khiến Lục Minh cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Hồn Tông thực lực, nếu như đặt ở Thương Châu, so Thương Châu 13 cái đỉnh cấp thế lực bất kỳ một cái nào thế lực đều mạnh. Huyết Hồn Tông, tối thiểu có hơn 10 vị trí thánh. Một cái như vậy cường đại thế lực, liền bởi vì Thần Nguyên Đế Quốc một cái khảo hạch, liền diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ đạo thế giới, liền là như thế, cường giả sinh, kẻ yếu chết, cường giả có thể một lời quyết định kẻ yếu sinh tử cùng vận mệnh. Nên, Vô số người liều mạng tu luyện, đi nguy hiểm địa phương mạo hiểm, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có nắm giữ cường đại thực lực, mới có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, thậm chí trưởng khống kẻ khác vận mệnh. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt oanh minh, có từng đạo đáng sợ quang mang. Xông lên không trung, kịch liệt vô cùng, có người đại chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi nhìn xem. Âu Dương Vô Song cho đám người truyền âm. Sau đó đám người thu liễm khí tức, hướng về phía trước mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ leo lên một tòa đại sơn, lấy cự thạch ẩn tàng thân thể. Nhìn về phía trước, một đám người đang vây công một cái trung niên đại hán. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia trung niên đại hán, tu vi phi thường đáng sợ, đạt đến chí thánh đại thành. Đây là bọn họ ở trong huyết hồn tông, đụng phải cái thứ nhất chí thánh đại thành cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vây công người này, chính là đại hoàng tử Âu Dương Vô Đạo cùng trợ giúp hắn thiên kiêu. Hết thảy 10 cái thiên kiêu, đem trung niên đại hán bao bọc vây quanh. Trong đó, lấy Âu Dương Vô Đạo cùng một cái bạch bào thanh niên mạnh nhất. Hai người chủ công, những người khác phụ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Đạo cùng kia bạch bào thanh niên, đều là thượng đẳng thiên linh thể. Lục Minh trong lòng khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Đạo cùng bạch bào thanh niên Bạch Mộc, đều là thượng đẳng thiên linh thể. Lại tu vi đạt đến đại thánh viên mãn. Trưởng khống pháp tắc mặc dù không phải vương đạo pháp tắc, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại pháp tắc. Chiến lực kinh người. Hai người liên thủ, cùng kia trung niên đại hán đại chiến. Lại tăng thêm mặt khác thiên kiêu phụ trợ. Kia trung niên đại hán căn bản không địch lại, bị ép ở hạ phong. Bại vong là sớm muộn sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia trên thân có một đạo ấn ký. Lục Minh đám người con mắt sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Vô Đạo cùng hắn mang đến người, thực lực quá mạnh. Có người hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Riêng là Âu Dương Vô Đạo cùng kia Bạch Mộc, chiến lực liền phi thường kinh người. Bọn họ nơi này, ngoại trừ Âu Dương Vô Song, chỉ sợ không người có thể địch. Lục Minh tuy mạnh, nhưng ở những người khác nhìn đến, chỉ sợ cũng không địch lại Âu Dương Vô Đạo cùng Bạch Mộc bất kỳ người nào. Còn có mặt khác Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu, cơ hồ đều là trung đẳng thiên linh thể. Tu vi đi đến đại thánh viên mãn tồn tại. Một cỗ này lực lượng quá mạnh, đi cướp đoạt mà nói, bọn họ căn bản không địch lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, thực sự không cam lòng. Bọn họ hiện tại có 4 đạo ấn ký. Nếu là lại lấy được một đạo, có 5 đạo ấn ký mà nói, thu hoạch được thanh thứ nhất nắm liền lớn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như trận này, bọn họ lại thu hoạch được đệ nhất, kia vòng thứ 3, liền không cần so, Âu Dương Vô Song sẽ trực tiếp thu hoạch được thái tử chi vị. Nên đạo này ấn ký, phi thường trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao muốn công ta huyết hồn tông? Cái kia trung niên đại hán giống to. Lúc này, hắn cũng đã thụ thương. Bại vong là sớm muộn sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tâm lý kinh nộ không thôi. Hoàn toàn không minh bạch. Những người này là từ đâu tới đây? Những người này, niên kỷ đều không lớn. Nhưng tu vi lại kinh người vô cùng. Cơ hồ đều là đại thánh đỉnh phong. Đại thánh viên mãn cảnh giới. Hơn nữa chiến lực còn mạnh hơn kinh người. Cơ hồ đều có thể vượt cấp mà chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là từ nơi nào chạy ra đến? Bọn họ lúc nào đắc tội dạng này một nhóm người? Chúng ta là người nào? Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Giết! Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Đạo bá đạo vô cùng. Chiến lực cực kỳ đáng sợ. Cuồng bạo công kích, như mưa to gió lớn đồng dạng tấn công về phía đối phương. Những người khác công kích, cũng cùng một chỗ hướng về trung niên đại hán chút xuống mà đi. Trung niên đại hán mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có công kích rơi vào trên người hắn. Hắn thân thể kém chút nổ tung đến, miệng lớn thổ huyết, anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, đối phương bị muốn bị đánh chết. Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, sắc mặt biến đổi, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi ở trong này không nên động, người này, giao cho ta, chấm. Lục Minh cho Âu Dương Vô Song đám người truyền âm, sau đó thân thể chui vào đến trong lòng đất, khí tức hoàn toàn thu liễm, lặng yên không một tiếng động hướng về chiến trường mà đi. Một chút thời gian, Lục Minh liền xuất hiện ở chiến trường phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, kia trung niên đại hán thương thế nặng hơn, tùy thời khả năng bị giết. Phao phao, động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cho Phao Phao truyền âm. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao vận chuyển thời không pháp tắc. Lục Minh thân thể như một loại nước gợn vặn vẹo, như huyễn ảnh đồng dạng biến mất. Một khắc sau, Lục Minh thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cái kia trung niên đại hán bên cạnh. Người nào, anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Đạo phát hiện Lục Minh đột nhiên xuất hiện. Giống to một tiếng, hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, một thanh thánh binh hướng về trung niên đại hán bay đi. Trung niên đại hán kinh hãi, vừa muốn ngăn cản, lại nghe Lục Minh nói nhỏ một tiếng, bảo, thảo mụi tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công, ngài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.